Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 34. Chữa trị, Emiya chú ý toàn bộ thành thị nhất cử nhất động. Đương nhiên cũng quan sát được Dojima Jin đám người thế cục. Dojima Jin, Yukihira Joichiro chờ người bị đánh liên tục bại lui. Vết thương chẳng chịt, nhưng Emiya cũng không có nhúng tay. Ngược lại nhiều hứng thú tại một lần quan sát Dojima Jin chờ người cùng hải tặc nhóm chiến đấu. Dù sao bọn hắn sắp tại cái này thế giới thành lập chi nhánh. Nếu như ngay cả loại này cấp bậc hải tặc đều không có biện pháp đối phó lời nói. Nhưng không có biện pháp tại thế giới mới đặt chân. Liền xem như mở tiệm cơm. Đại khái cũng sẽ bị người ăn cơm chùa đi. Nhất là bọn hắn mở tiệm cơm về sau. Rất có thể sẽ hấp dẫn tứ hoàng một trong. Big Mom chú ý. Gia hỏa này là trọng độ đồ ngọt trứng người bệnh. Nếu như nghe nói cái này trong nhà ăn đầu bếp chủ nghệ cao siêu. Rất có thể sẽ phái người đem bọn hắn bắt đi. Cho mình làm bánh gato. Cho nên Emiya cảm thấy. Hẳn là vừa phải cho bọn hắn một chút tôi luyện. Đương nhiên. Trở lên đây đều là không phải chủ yếu nhất lý do. Emiya cũng không có nhúng tay nguyên nhân trọng yếu nhất. Là bởi vì Dojima Jin. Yukihira Joichiro chờ người khí thế cao. Cũng không có hướng Emiya xin giúp đỡ. Ngược lại khí thế cao cùng địch nhân chém giết. Mặc dù bọn hắn là đầu bếp không giả. Nhưng người nào cũng không có quy định. Đầu bếp liền không thể chém giết. Băng hải tặc mũ rơm Sanji không phải đầu bếp sao? Đánh nhau thời điểm như thường công kích tại tuyến đầu. Càng trọng yếu hơn chính là Dojima Jin kia một thân cơ bắp. Bất kể thế nào nhìn đều không giống như là đầu bếp đi. Nói hắn là trọng độ cơ bắp kẻ yêu thích. Một chút cũng không có sai. Dù sao có Emiya tại. Liền xem như bị người đánh chết cũng có thể phục sinh. Tuyệt không dùng sợ hãi. Hơn nữa nhìn Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro. Hai người rõ ràng vui tại trong đó. Về phần Nami cùng Nojiko. Đương nhiên cũng gia nhập chiến đoàn. Hấp dẫn không ít hỏa lực. Nhưng so với địch nhân thực lực. Vẫn là kém không ít. Ở vào tuyệt đối thế yếu. Bất quá so với chết không nhận thua Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro hai người. Nami cùng Nojiko tại phát hiện mình ở thế yếu về sau. Lập tức bắt đầu cầu viện. Ui ui ui, người đang nhìn đi, còn không mau một điểm tới hỗ trợ. Emiya cười cười, như thiểm điện xuất hiện tại Nami trước mặt. Hướng về phía thẳng hướng Nami hải tặc một quyền đánh ra. Bát thập thần không kích. Đây là đem chakra rèn luyện đến cực hạn. Chỉ có Otsutsuki Kaguya mới có thể phát động vượt xa bình thường chi thể thuật. Đem chakra tụ tập tới tay tâm. Lại phóng xuất ra. Sinh ra vô số cường đại nắm đấm. Nắm đấm không chỉ có thể dùng cho công kích. Đồng thời cũng có thể dùng để phòng ngự. Cùng Kaguya bạch nhãn phối hợp. Nhưng hình thành công phòng nhất thể. Hoàn mỹ vô khuyết trận hình. Emiya tại minh bạch một chiêu này nguyên lý về sau. Trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ. Rất nhanh liền đem một chiêu này sáng tạo ra ra. Mặc dù không biết so với nguyên bản đến cùng có mấy thành tương tự. Nhưng Emiya duy nhất có thể lấy khẳng định chính là. Một chiêu này uy lực tuyệt đối sẽ không so nguyên bản kém cỏi. Đầy trời nắm đấm đánh vào những này hải tặc trên thân. To lớn lực bộc phát đem bọn này quấy rối hải tặc cái này đến cái khác đánh bay ra ngoài. Nami nhìn thấy cái này một màn. Nhịn không được nói ra. Đây là cái gì a? Bát thập thần không kích. Otsutsuki Kaguya một chiêu kia. Emiya nhẹ gật đầu. Ừ một tiếng. Nami không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Cho nên, ngươi như thế biết cái này một chiêu. Otsutsuki Kaguya hẳn là còn không có bị ngươi thả ra đi. Nàng cái gì thời điểm giáo hội ngươi một chiêu này? Bắt trước, Emiya nói. Nami nhãn tình sáng lên. Vậy ngươi có thể hay không dạy một chút ta tại? Một chiêu này cũng quá đẹp trai đi. Có thể, Emiya không có cự tuyệt. Bất quá ngươi trước rèn luyện mình chakra. Tinh anh thượng nhẫn cấp bậc chakra không đủ để vận dụng một chiêu này. Thậm chí ảnh cấp bậc chakra cũng không đủ vận dụng một chiêu này. chủ yếu là bởi vì một chiêu này đối chakra yêu cầu quá cao. Nhất định phải đem chakra rèn luyện đến cực hạn. Chỉ có tiên thuật chakra, lại hoặc là 10 đuôi chakra mới có thể vận dụng một chiêu này. Không có vấn đề, Nami cũng không biết một chiêu này rất hố. Ngược lại đánh lấy rèn luyện chakra ý nghĩ. Tranh thủ sớm ngày học được bát thập thần không kích một chiêu này. Khác một phương mặt, Emiya đang xuất thủ đánh bại những cái kia làm loạn hải tặc về sau. Toàn bộ hòn đảo liền khôi phục bình tĩnh. Dojima Jin chờ người đưa ra tay. Đem bọn này hải tặc tóm lấy. Nhưng bị tóm lên tới hải tặc nhóm lại tuyệt không kinh hoàng. Ngược lại cười lạnh nhìn xem Emiya một đoàn người. Chúng ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh. Bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là thả ta. Chúng ta vẫn là băng hải tặc bách thú người. Ngươi hẳn là biết bắt kết quả của chúng ta. Dojima Jin chờ người lại cười lạnh. Băng hải tặc bách thú, tứ hoàng Kaido, có lẽ những người khác nghe được cái tên này sẽ sợ hãi, sẽ biết sợ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, tứ hoàng tính là cái gì chứ a? Dù sao đỉnh đầu của bọn hắn là Hestia, một vị chân chính thần linh, tứ hoàng Kaido thực lực tại cường đại, có thể đánh qua một cái sống trên triệu năm thần linh hay sao? Nói đùa cái gì? Thần linh nếu là như thế dễ dàng bị đánh bại, cũng sẽ không bị xưng là thần linh. Một cái thần linh đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Căn bản không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Đừng nói là một cái Kaido, liền xem như tứ hoàng trên đó, cũng không thể nào là Hestia đối thủ. Cho nên mọi người căn bản là không có đang sợ. Bị tóm lên tới hải tặc nhìn thấy Dojima Jin đám người cười lạnh. Lập tức giận tím mặt, các ngươi cũng dám xem thường Kaido đại nhân, các ngươi đám người kia, chấm ngoặc kép, ngậm miệng đi, Dojima Jin đã không còn muốn nghe hắn nói nhảm, một cước đá vào hắn trên mặt, nương theo lấy đụng một tiếng vang trầm, hải tặc xoay tròn lấy bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, trực tiếp đã bất tỉnh, những người còn lại câm như hến, cũng không dám lại nói một câu nói nhảm. Lúc này Tanaka tiên sinh mang theo thành thị cảnh vệ tiến lên, đem đám người này ép xuống. Sự tình đến đây, chính là kết thúc, mới là lạ a. Nguyên bản Emiya coi là sự tình sẽ tới này kết thúc. Kết quả nhưng vào lúc này, Bakara vội vàng chạy tới, thở không ra hơi nói ra. Đại nhân, không xong, trời, thiên long nhân đến rồi. Emiya không khỏi sửng sốt một chút. Niệm lực đảo qua bốn phía, quả nhiên phát hiện một chiếc vàng son lộng lẫy tàu thủy đi tới Grand Tesoro. Dẫn đầu mấy người tai to mặt lớn, nhưng lại mang theo kỳ lạ mũ giáp. Rất rõ ràng, thế giới quý tộc, thiên long nhân, Grand Tesoro là thế giới lớn nhất giải trí thành thị. Là cái bị chính phủ thừa nhận độc lập quốc gia cùng phi vũ trang khu vực. Chính phủ thế giới không thể tùy tiện xuất thủ tuyệt đối thánh vực. Này địa phương có thiên long nhân đến, cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Dù sao cái này thế nhưng là trên thế giới lớn nhất giải trí thành thị a. Thiên long nhân đám kia thích chơi ra hỏa, đến nơi này chơi thực sự là quá bình thường cực kỳ. Mà thiên long nhân sau lưng còn đi theo mặc màu trắng áo khoác nam tử. Xem xét liền biết là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn gián điệp tình báo cơ quan. CP không? Nhìn qua kịch bản người đều biết thiên long nhân đến tột cùng là dạng gì mặt hàng. Đại khái không có mấy người đối thiên long nhân có ấn tượng tốt. Emiya đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn đối Bakara nói ra. Người đi nói cho thiên long nhân. Grand Tesoro có hải tặc làm loạn. Không thả mặt tiếp đãi thiên long nhân. Để bọn hắn trở về đi. Bakara ánh mắt có chút do dự. Bởi vì nàng sợ mình làm như vậy sẽ đắc tội thiên long nhân. Nếu như thiên long nhân hỏi tội, cái này lão bản mới gánh không được áp lực. Đem mình giao cho thiên long nhân, vậy mình chẳng phải là quá khổ cực. Nami chủ động nói ra, chuyện này giao cho ta tốt. Ta còn không có nhìn qua thiên long nhân hình dạng thế nào. Mặc dù nàng tại manga trông được từng tới, nhưng không có tại hiện thực thế giới thấy qua thiên long nhân. Cho nên ôm nhất định lòng hiếu kỳ, dự định đi xem một chút thiên long nhân là cái dạng gì. Nojiko nói ra, ta cùng ngươi vừa đi đi thôi. Bakara biết mình vừa rồi biểu lộ để lão bản mới có chút thất vọng. Thế là vội vàng mất bò mới lo làm chuồng. Ta tới cấp cho hai vị dẫn đường đi. Cảm ơn, Nami vừa cười vừa nói. Cú Chulain nhìn thấy Nami một nhóm ba người sau khi đi. Quay đầu hỏi Emiya, nha, Master, ngươi để Nami đi tiếp đãi Thiên Long Nhân. Liền không sợ Nami náo ra loạn gì sao? Emiya xem thường nói ra, không phải còn có Nojiko sao? Có Nojiko tại, sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy vạn nhất đâu? Vạn nhất không phải còn có ngươi sao? Emiya hời hợt nói ra, ngươi xuất mã còn có cái gì không giải quyết được sao? Cú Chulain cười mười phần dữ tợn. Master, ngươi là hiểu rõ ta. Nếu như ta xuất thủ, mấy cái kia Thiên Long Nhân có thể sẽ chết à, sợ cái gì? Mấy cái Thiên Long Nhân mà thôi. Chết thì chết, Emiya một mặt lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm mấy cái Thiên Long Nhân mạng nhỏ? Vẫn là sẽ quan tâm Gorose? Người chung quanh nghe được Emiya lạnh lùng lời nói, từng cái kinh hãi muốn tuyệt. Cú Chulain cười ha ha, thân hình bắn ra, trong chốc lát liền phóng lên tận trời. Không hổ là Master, ta đi xem cái náo nhiệt. Cú Chulain sau khi đi, Hestia nhìn xem có chút bừa bộn đường đi cùng sụp đổ kiến trúc. Cuối cùng thở dài, có chút đắng buồn bực nói ra. Rõ ràng đã nói cho các người biết, không cần làm phá hư. Không nghĩ tới vẫn là biến thành cái dạng này. Emiya nhún vai nói ra, không có biện pháp, ai bảo bọn hắn lực phá hoại quá mạnh nữa nha. Vậy làm sao bây giờ? Cái này chữa trị bắt đầu rất phiền phức đi. Không cần, ta có biện pháp. Emiya xuất thủ, bắt đầu chữa trị bị bọn hắn làm hỏng kiến trúc. Từng khối tảng đá lơ lửng bay lên. Tại Emiya điều khiển hạ, bay sẽ vị trí cũ. Vết rách dần dần biến mất. Trong chớp mắt, một đống đá vụn liền biến thành một mặt hoàn chỉnh vách tường. Hestia linh quang lóe lên. Chữa trị ma thuật. Đúng a, ta làm sao quên cái này. Chữa trị ma thuật là thế giới tai môn ma thuật. Cũng không phải là cái gì cao thâm ma thuật. Tương phản vô cùng sơ cấp. Tại nguyên kịch bản bên trong, Tosaka Jin đã từng dùng cái này ma thuật chữa trị Emiya Shiro trong nhà pha lê. Emiya sớm đã nắm giữ cái này ma thuật. Hoàn toàn có thể đại quy mô sử dụng. Bị bọn hắn phá hủy kiến trúc tại Emiya điều khiển hạ. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chữa trị. Từng tòa hư hao kiến trúc khôi phục bộ dáng lúc trước. Chờ Emiya đem chung quanh bị phá hư hoàn cảnh chữa trị không sai biệt lắm thời điểm. Bakara lại một lần nữa thở hồng hộc chạy trở về. Không, không xong. Đại nhân, Nami, Nami tiểu thư đánh Thiên Long Nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.